Luân hồi nhạc viên, chương 902, họa phong kịch biến, góc truyện audio.com, chương 34, họa phong kịch biến. Tô Hiểu không đánh gãy tội thất dục lời nói, đối phương coi như nói một ngày, hắn cũng sẽ không đánh gãy, ngược lại sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Không phải Tô Hiểu tính tình đại biến, biến nhân từ, mà là hắn sinh mệnh giá trị tại 30% trở xuống, khôi phục phẩm tại đối phó Accelerator lúc tiêu hao sạch sẽ, lấy hiện tại trạng thái, một khi giao thủ, hắn có vượt qua 9 thành tỷ lệ sẽ chết. Về phần bạo loại, Tô Hiểu căn bản không tin này đồ vật, hắn từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên đến nay, chưa từng bạo chồng qua, không phải hắn không nghĩ, mà là bạo không ra, nếu như hai bên sức chiến đấu, trạng thái chênh lệch khá nhiều, Tô Hiểu đồng dạng sẽ chết. Không sợ chết cùng chịu chết là hai loại khái niệm, Tô Hiểu tạm thời còn không muốn chết, bởi vậy hắn sẽ tiếp tục nghe đối phương nói nhảm, có bồ bồ uông quang hoàn tại, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục trạng thái, đến lúc đó liền có lực đánh một trận. Như vậy nói tựa hồ không có gì thành ý, phẫn nộ mở miệng, hắn sau khi mở miệng thí nghiệm sở bên trong 7 người hướng thí nghiệm sở chỗ sâu đi đến, 7 người vừa đi, nhất danh thân xuyên áo bào đen, mang theo mũ trùm nam nhân đi ra. Nam nhân giật xuống đỉnh đầu mũ trùm, lộ ra tràn đầy vết rách khuôn mặt. Này phúc quỷ bộ dáng, liền cái muội tử đều không cô được, năng lực mê hoặc tới muội tử hoàn toàn là A Bi. Quỷ, không làm sao có hứng nổi, huống hồ ta không phải loại người như vậy. Nam nhân chính là tội thất dục, hắn đối với Tô Hiểu cười cười, ngồi xếp bằng tại một cái đứt gãy hợp kim trụ bên trên, thấy cảnh này, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, hai bên ngay tại giằng co, đối phương này loại tư thế ngồi, không phải có toàn thắng nắm chắc chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Trước đó ta thăm dò qua ngươi một lần, dùng thất dục chi liêm, đó không phải là muốn giết ngươi, chỉ là muốn biết ngươi có phải hay không, liền nói lý đều nói không thông, bệnh tâm thần, cũng may ngươi không phải. Ta, đã gặp được 6 lần liệp sát giả, trong đó một lần gặp được nhất danh bệnh tâm thần kia ra hỏa hoàn toàn. Ai, được rồi, kém chút bị hắn đánh chết, tội thất dục dùng tay phất qua chính mình mặt sờ đến những cái đó vết rách lúc hắn đôi mắt nheo lại. Ta vốn chỉ là danh chức công giả, tình báo thương nhân, tại nhạc viên bên trong tính có chút danh tiếng, cái nào đó diễn sinh thế giới bên trong, ta bị một đầu hư không sinh vật ký sinh, kia hàng chính là ta trước đó nói ngốc tất tự thân cân lượng đều không rõ ràng, dùng luân hồi nhạc viên tài nguyên mạnh lên đồng thời, đối với luân hồi nhạc viên cảnh cáo khịt mũi coi thường, cảnh cáo đến rồi 3 lần về sau, ta cùng hắn cùng nhau thành vi quy người, khi đó ta chỉ là vi quy người bên trong tân nhân. Tội thất dục thở dài một tiếng, ngữ khí bên trong có chút bất đắc dĩ. Một lần nào đó cùng liệp sát giả chiến đấu lúc ký sinh tại ta cơ thể bên trong hư không sinh vật lạnh, ta một lần nữa thu hoạch được chủ đạo ý chí, ngay tại chiến tranh thế giới phía trước diễn sinh thế giới, không thể không nói, vận khí ta không tệ. Nói đến đây tội thất dục cười, cười thực thoải mái. Nói thật ta rất sợ ngươi, bởi vậy mới tại ngươi cùng Accelerator chiến đấu sau hiện thân, bởi vì cái kia hư không sinh vật quan hệ ta nguyên bản thực cặn bã thiên phú, biến rất mạnh, 3 loại thuộc tính đạt tới 80 điểm, tổng tới nói, chính là mua sổ số bên trong 500 ức tâm tình, thế nhưng là... Góc truyện audio.com, tội thất dục lời nói xoay chuyển, ta chiến đấu kinh nghiệm quá ít, hơn nữa thời gian không nhiều, hiện tại ta, là cái hổ giấy, không có cái kia hư không sinh vật tồn tại, ta sống không được bao lâu, huống chi còn muốn đối mặt các ngươi những tên điên này truy sát, mặc dù như vậy nói có chút thất lễ, nhưng ở ta xem ra, liệp sát giả là một đám so lữ đoàn thành viên điên cuồng hơn gia hỏa, chuyên nghiệp đao phủ, mỗi cái đơn thể sức chiến đấu đều mạnh đến biến thái quái vật cấp. Không thể không nói, tội thất dục thực thông minh, theo ban đầu thần bí khó lường, lại đến nói ra nước đắng, cho tới bây giờ, hắn thế mà bắt đầu vuốt mông ngựa. Này loại vi quy người bên trong, gấu trúc lớn, Tô Hiểu đích thật là lần đầu thấy được. Người mục đích, Tô Hiểu mở miệng, tội thất dục có chút kinh ngạc. Ta còn cho rằng ngươi mỗi lần nói chuyện đều sẽ trừ nhạc viên tệ, liệp sát giả thân phận bổ sung cao lãnh kỹ năng sao? Họa phong chuyển biến thực sự quá nhanh, tội thất dục khí tức là quỷ dị, thần bí khó lường, mà tội thất dục tính cách thì lại khác, hắn như là nhất danh vừa tiến vào luân hồi nhạc viên không lâu tân nhân, lời nói bên trong rất giống chức công giả. Ta mục đích rất đơn giản, thoát khỏi vi quy người thân phận, đây quả thực là tại tìm đường chết a, ta mẹ nó tiến vào luân hồi nhạc viên phía trước chỉ là người bình thường, như vậy nhiêu tất thân phận, xin lập tức lấy đi, ta chỉ muốn tiếp tục bán tình báo, chiến đấu là huyết nhục văng tung tóe, ta căn bản không muốn cùng địch nhân chém giết, cấp cái bán tình báo cơ hội đi, ta vẫn luôn tại nằm thương. Tội thất dục gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu bị này kỳ hoa. Dị thường, vi quy giả thuyết có chút im lặng, đối phương cho tới nay chính là vì cầu hòa. Đương nhiên, tội thất dục nói Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin, tại đối phương uy hiếp tiêu trừ phía trước, Tô Hiểu sẽ không buông lỏng cảnh giác. Nhạc viên, dị thường vi quy người hành động, dị thường, Tô Hiểu nếm thử liên hệ luân hồi nhạc viên, có quan hệ vi quy người tin tức đại đa số tình huống luân hồi nhạc viên đều sẽ cho ra hồi phục phán định bên trong. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện sau tội thất dục tựa hồ tiếp vào một loại nào đó nhắc nhở, sắc mặt liên tiếp biến hóa. Tiêu trừ vi quy người, liệt sát giả tương quan hết thảy ký ức do nó hắn ký ức thay thế. Tội thất dục cúi đầu, không biết tại suy nghĩ cái gì. Ta, cự, tội thất dục nắm đấm nắm chặt tầm mắt buông xuống, thật sự là hắn không muốn làm vi quy người, nhưng cá nhân hắn yêu thích có chút đặc thù, hắn thực yêu thích thu thập tình báo, cái loại này đối với sự vật như lòng bàn tay cảm giác làm hắn mê say, này loại yêu thích cùng Tô Hiểu đối với mạnh lên thích cùng loại. Liệp sát giả, vi quy người tương quan tình báo, đối với tội thất dục tới nói có thể xưng côi bảo cấp coi như dùng màu vàng phẩm chất trang bị cùng hắn trao đổi, hắn cũng sẽ không trao đổi. Góc chuyện audio.com Mà bây giờ, hắn có một lựa chọn, bị vĩnh cửu thanh trừ hết thảy liệp sát giả, vi quy người tương quan ký ức, hơn nữa cái này quá trình không thể nghịch, hắn sẽ thành nhất danh khế ước giả, tại lúc sau diễn sinh thế giới bên trong, hắn mỗi cái diễn sinh thế giới đều sẽ tiếp vào hai cái nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng chỉ có 1/3 thu hoạch được thế giới chi nguyên số lượng giảm phân nửa, thu hoạch được nhạc viên tệ số lượng giảm phân nửa, thu hoạch được điểm thuộc tính lượng giảm phân nửa, thẳng đến hắn lấy cấp A đánh giá trải qua 4 cái diễn sinh thế giới. Ta, đồng ý tội thất dục thân thể ngửa ra sau, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, mặc dù sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng hắn cũng có thể được rất nhiều thứ, như khế ước giả các loại quyền hạn, luân hồi nhạc viên trị liệu quyền hạn chờ, hơn nữa sau này không cần bị một đám tên điên truy sát, cái này mới là mấu chốt, coi như tội thất dục thuộc tính kỹ năng cường đại, nhưng hắn bị hư không sinh vật ký sinh về sau, ý thức vẫn luôn mông lung, có thể nhìn thấy tình cảnh không nhiều, thẳng đến cái kia hư không sinh vật tử vong hắn mới khôi phục, bởi vậy hắn tâm lý trạng thái còn bảo trì tại trước công giả trạng thái, hắn tại tiếp xúc gần gũi Tô Hiểu về sau, chân không bị khống chế run, cái này khiến hắn kiên định ý nghĩ trong lòng. Hữu duyên gặp lại, lần sau gặp mặt ta có thể muốn một lần nữa tự giới thiệu mình. Tội thất dục nằm trên mặt đất, hắn thân thể dần dần trong suốt bị cưỡng chế truyền tống về luân hồi nhạc viên, hắn kinh nghiệm rất đặc thù, hơn nữa không phải hắn ý thức chủ quan không nhìn 3 lần cảnh cáo tăng thêm. Sức chiến đấu, cũng không tệ lắm, hắn thu được một lần cơ hội, tân nhân khế ước giả nghĩ thành dài đến hắn loại trình độ này, cần kinh nghiệm rất nhiều diễn sinh thế giới, trong đó còn nương theo nửa đường chết yểu nguy hiểm. Dựa theo Tô Hiểu đã biết tình báo, luân hồi nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả mạnh lên mục đích chi nhất là tại chiến tranh thế giới lúc cướp đoạt thế giới. Tỷ như trước đó chiến tranh thế giới, Tô Hiểu, viêm thần đám người, liền giúp luân hồi nhạc viên đoạt lấy một cái hoang dại thế giới. Đương nhiên, luân hồi nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả mạnh lên, hẳn là còn có mặt khác mục đích nhưng đó không phải là lấy Tô Hiểu hiện nay quyền hạn có thể được biết. Bản chương xong, cách chương.